Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, 258, chương 258, Phạn Già La không ở Tràng chứng minh một khi công bố. Quả nhiên khiến cho mãnh liệt hưởng ứng, mặc kệ đại chúng có nguyện ý hay không thừa nhận, ở tư tâm, bọn họ vẫn luôn là đem Phạn Già La coi như dị loại đối đãi. Hắn trầm mặc ít lời tính cách. Quỷ dị cường đại năng lực, đều làm hắn cùng xã hội này không hợp nhau. Một khi phát sinh cái gì không tốt sự, đặc biệt là hơi mang thần quái sắc thái sự, chỉ cần cùng hắn nhắc lên nhỏ tí tẹo quan hệ, đại chúng cái thứ nhất ý niệm tất nhiên là, a, ta đã sớm biết hắn không thích hợp. Cũng bởi vậy, Trương Dương kế hoạch nguyên bản là phi thường thành công. Hắn từ Mã Du sự kiện trung hấp thu linh cảm. Ý đồ đem Phạn Già La đắp nặn thành toàn dân công địch. Nhưng hắn không nghĩ tới, đương cái này kế hoạch còn chưa bắt đầu thời điểm, Phạn Già La cũng đã trước có cảm ứng. Hơn nữa theo trực giác làm tốt phòng bị công tác, Tống Duệ công bố video làm đại chúng thấy Phạn Già La có khác với lãnh đạm. Xa cách, cường đại một khắc mặt, ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, hắn cũng sẽ lộ ra mê mang bất an biểu tình. Ở thân mật bạn bè trước mặt, hắn cũng sẽ cười đến vô ưu vô lự, giống cái đơn thuần non nớt thiếu niên. Ai đều không thể phủ nhận hắn kia trương tuấn mỹ yêu dị mặt sở cụ bị cường đại lực sát thương. Càng không thể phủ nhận Tống Duệ xuất sắc hơn người khí chất cùng hắn thần bí khó lường là cỡ nào. Xứng đôi, hai người bọn họ đãi ở một khối thời điểm, chung quanh không khí tựa hồ đều trở nên ôn noãn ngọt ngào. Loại cảm giác này đã là theo màn hình chảy xuôi ra tới. Hòa tan rất nhiều người tâm ni ao. Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ đãi ở bên nhau hình ảnh quá mỹ. Ta vốn là tiến vào mắng chửi người. Kết quả hiện tại rơi vào CP hố ra không được. Này đoạn video theo dõi họa chất giống nhau. Ta cũng liền liếm mấy trăm lần bộ dáng. Các ngươi ai còn nhớ rõ kia tam đoạn giết người video. Ở võng cảnh cắt bỏ chúng nó phía trước, ta là thật sự tin tưởng giết người phạm là Phạn Già La. Nhưng là nhìn này theo dõi, ta thật sự không có cách nào đem cái này cười đến giống hai tử giống nhau vui vẻ Phạn lão sư cùng. Kia trương tà ác mặt đối ở bên nhau, bọn họ căn bản là không phải cùng cá nhân. Ta cũng có loại cảm giác này, mặt là giống nhau, nhưng ánh mắt, biểu tình, khí chất, căn bản là không khớp. Nhìn này video theo dõi lúc sau, ta dám 100% khẳng định, Phạn lão sư tuyệt không sẽ giết người. Vô nghĩa, ngươi không phát hiện hắn cùng bạn trai đãi ở một khối có bao nhiêu vui vẻ sao? Có bạn trai ở Lãnh Đông ban đêm ôm ngủ, ai mẹ nó nhàn đến ở bên ngoài lung tung giết người. Này cọc án tử điểm đáng ngờ quá nhiều. Hơn nữa ta cảm giác phía trước như vậy nhiều người ta nói muốn thiêu chết Phạn lão sư là có thủy. Quân ở mang tiết tấu. Này video theo dõi Phạn lão sư. Mới là ta thích Phạn lão sư. Kia tam đoạn giết người video tuyệt đối là giả. Ái cùng ôn noãn là trên thế giới cường đại nhất lực lượng. Có lẽ là Phạn Già La chưa bao giờ trước bất kỳ ai triển lộ mềm mại nhất một mặt đả động đại chúng. Tâm, lại có lẽ là hắn tuấn mỹ dị thường mặt quá có mê hoặc tính. Hơn nữa phía chính phủ nhiều lần vì hắn sân ga làm sáng tỏ. Trận này oanh oanh liệt liệt đảo phạn hành động vừa mới triển khai mấy cái giờ liền hành quân. Lặng lẽ, Trương Dương trơ mắt mà nhìn kế hoạch của chính mình phá sản. Nội tâm phẫn nộ cùng nghẹn khuất quả thực khó có thể nói nên lời. Hắn đương trường quăng ngã lạn iPad. Tức muốn hộc máu mà mắng, ta không phải phân phó các ngươi tìm hacker đi hack nhà hắn an bảo hệ thống sao? Vì cái gì hắn còn có không ở Tràng chứng minh? Hacker nói mới vừa vào xâm nhà hắn internet liền đã chịu mãnh liệt từ trường quay nhiễu. Liền cơ sở dữ liệu cũng chưa có thể sờ đi vào. Lão bản, chúng ta thỉnh khẩu hình phân biệt chuyên gia. Phát hiện hắn sớm tại chúng ta kế hoạch bắt đầu trước cũng đã có cảm ứng. Hắn cấp Tống Duệ gọi điện thoại, nói chính mình có bất tường dự cảm. Sau đó liền dùng từ trường đem toàn bộ phạn trạch đều bao phủ đi lên, Trương Dương thuộc hạ cúi đầu. che giấu khởi chính mình đối Phạn Già La sợ hãi. Hắn là Hoa Quốc mạnh nhất linh môi, muốn tính kế hắn nào có dễ dàng như vậy. Trương Dương một chân đá lạn bàn trà, mắng, thảo mẹ nó, vì cái gì nhiều như vậy phía chính phủ thế lực đứng ra vì Phạn Già La nói chuyện. Đây chính là giết người án, ở chân tướng không điều tra rõ phía trước, bọn họ không nên bảo trì cẩn thận sao? Phạn Già La nhân mạch khi nào trở nên như vậy cường đại rồi? Phương diện này khẳng định còn có ta không biết sự, hắn nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là vô pháp nghĩ thông suốt, cái này Diêm Tuyền Lăng vừa mới phá hoại Mã Du giết người án. Theo lý tới nói, hắn không phải nhất hẳn là cưu thị giống Mã Du cái loại này ỷ vào năng lực đặc thù liền đến chỗ. Giết người dị nhân sao? Vì cái gì hắn sẽ như vậy giữ gìn Phạn Già La? Hắn làm sao dám đem chuyện này trực tiếp thọc đến đỉnh tầng? Lại còn có thật mẹ nó bắt được đặc thích lệnh. Có một số việc càng cân nhắc càng làm người mê hoặc. Trương Dương thực mau liền ý thức được, chính mình khả năng xem nhẹ cái gì mấu chốt tính tin tức. Phạn Già La cùng Diêm Bộ trưởng, thậm chí với cao tầng, tuyệt không gần là hợp tác quan hệ, hẳn là còn có càng chặt chẽ ích lợi ràng buộc. Nhưng là cái dạng gì ràng buộc có thể so sánh đến quá chính mình nghiên cứu chế tạo nước thuốc đâu. Trương Dương không nghĩ ra, vì thế càng thêm cảm thấy nghẹn khuất, bất quá hắn lại cũng dám 100% bảo đảm, kia tam đoạn video đều là chân thật, hơn nữa phía trên khẳng định tìm không thấy sơ hở, cũng chảo không được hung phạm Mani bởi vì hung phạm vốn dĩ chính là Phạn Già La. Gương mặt kia bãi ở đàng kia. Phạn Già La liền cả đời đều tẩy không rõ cái này vết nhơ. Chỉ cần hắn trên người còn cõng hiểm nghi, phía trên sớm muộn gì có một ngày sẽ kiêng kỵ hắn. Thậm chí nghĩ cách đối phó hắn, một cái cường đại, khó có thể khống chế, không có nhược điểm lại nhiễm có vết nhơ người. Ở cái này nơi nơi đều là bình phàm người thế giới là rất khó sinh tồn. Nghĩ đến đây, Trương Dương rốt cuộc ninh ra mặt. Âm trầm trầm mà cười rộ lên, thiên vào lúc này, Mạnh Trọng mang theo một đám cảnh sát nhảy vào hắn ra môn. Đưa ra một chương đưa tin lệnh, làm hắn đi cảnh vụ thính đi một chuyến, Trương Dương hiện tại cũng coi như là phía chính phủ người. Tự nhiên sẽ không cùng cảnh sát khởi xung đột, một bên xuyên áo khoác một bên giả cười. Mạnh cục, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi gần nhất hỗn đến hô mưa gọi gió. Lần này các ngươi gọi đến ta là vì cái gì? Ta nhưng không phạm tội a. Mạnh Trọng nhìn chung quanh phòng khách. Phát hiện Thường Kỳ đám người chẳng những bình an mà rời đi Lục Hà Viện nghiên cứu. Còn trở thành Trương Dương cận vệ. Trong lòng chính là buông lỏng. Cuối cùng âm thầm cười nhạo. Đều nói ai có chi nấy. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được những lời này thật đúng là mẹ nó nói đúng. Ai có thể nghĩ đến đã từng vào sinh ra tử huynh đệ sẽ vì một lọ nho nhỏ nước thuốc nháo phiên đâu. Có hay không phạm tội, chính ngươi trong lòng rõ ràng, chúng ta lần này chính là thỉnh ngươi đi phối hợp điều tra. Tới rồi địa phương ngươi tự nhiên sẽ làm rõ ràng trạng huống, Mạnh Trọng đẩy Trương Dương một phen. Lại không thúc đẩy, Thường Kỳ mấy người cúi đầu, châm chọc mà cong cong khóe môi. Đã từng thực lực siêu tuyệt binh vương, từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm gen ưu hóa nhân chủng. Hiện giờ ở bọn họ trong mắt cũng bất quá như thế. Mạnh Trọng, thảo mẹ nó, Trương Dương rốt cuộc cắn nhiều ít dược, ăn nhiều ít dị nhân. Như thế nào sờ lên giống một tòa tháp sắt. Trương Dương nhẹ giọng cười, lại giống như bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sau đó bước đi hướng cửa, mặc kệ những người này tìm hắn làm gì. Hắn đều không sợ, bọn họ nếu là có thể bắt lấy hắn nhược điểm, liền không phải là loại này rõ ràng muốn làm rớt hắn lại lấy hắn không hề biện pháp nghẹn khuất. Biểu tình, cái này hắc hoa, Phạn Già La là bối định rồi. Tuy rằng hắn có không ở chàng chứng minh, nhưng lần này qua đi, Trương Dương còn có thể tại hắn không có phòng bị dưới tình huống bố đồng dạng cục. Phương pháp cũ xưa chả sao cả, chỉ cần dùng được là được. Đại chúng đối Phạn Già La nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn đánh mất. Ngược lại ở trong lòng âm thầm chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Ngày, sau phàm là phát sinh cùng loại sự, liền sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trưởng thành che trời đại thụ, tính kế chết phạn già là cơ hội, về sau còn nhiều đến là, hoài ý nghĩ như vậy. Trương Dương tâm tình vẫn luôn thực nhẹ nhàng, bọn họ mới vừa đi tiến điều tra tiểu tổ văn phòng. Một người kỹ thuật viên liền cầm một phần báo cáo chạy vào. Kinh dị nói, hung thủ lưu tại hiện trường vụ án máu không phải người huyết, cũng không phải động vật huyết, là một loại tính bốc hơi cùng phá hư tính phi thường cường chất lỏng. Chúng ta kiểm tra đo lường không đến DNA số liệu, người phụ trách âm thầm liếc Trương Dương liếc. Mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đi cấp phạn già la lấy mẫu, như vậy đặc thù huyết, không thể so đối DNA cũng có thể tìm được nơi phát ra, hảo. Chúng ta lập tức đi thu thập hàng mẫu, kỹ thuật viên chạy về phòng thí nghiệm lấy công cụ. Trương Dương không có gì đặc biệt mà nhìn người phụ trách liếc mắt một cái. Sau đó rũ mắt, che lại đồng tử ý cười, bởi vì hắn biết, giống bọn họ loại người này. Trong thân thể máu đã không tính là máu, căn bản là không có DNA có thể so đối. Chỉ cần những người này lấy đi rồi phạn già la huyết, liền nhất định có thể cùng hắn lưu lại huyết đặc thù lẫn nhau đối ứng. Ai có thể nghĩ vậy sao đặc thù máu, sẽ đồng thời xuất hiện ở một đám người trong thân thể đâu. Này vừa lúc là đóng đinh phạn già la bằng chứng. Trương Dương ở Mạnh Trọng dẫn dắt hạ đi vào một gian phòng thẩm vấn. Lòng tràn đầy đều là kế hoạch sắp sửa thực hiện đắc ý cùng càn rỡ. Lại nơi nào sẽ chú ý chung quanh hoàn cảnh. Đương hắn bị tiếng đóng cửa bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại khi, lại phát hiện Phạn Gia La đang ngồi ở phòng nhất sườn. Ánh mắt đen tối mà đánh giá chính mình, hắn đỉnh đầu là một bó lộng lẫy ánh đèn, chung quanh lại bao phủ bóng ma. Làn da bạch sáp trong suốt, trong mắt lại giống như đen nhánh vực sâu. Ngồi, hắn đương nhiên ngầm mệnh lệnh. Trương Dương một đầu liền chìm vào cái này vực sâu. Đần độn mà đi qua đi. Ở hắn đối diện ngồi xuống. Mông mới vừa dính lên lạnh băng ghế dựa rồi đột nhiên tỉnh dậy. Lạnh giọng chất vấn, như thế nào là ngươi? Vì cái gì không thể là ta? Phạn già la đầu ngón tay hơi hơi vừa động. Cuồn cuộn từ trường tựa như một con dương nanh múa vuốt thú. Chậm rãi từ trong thân thể hắn chia lìa, ẩn núp ở ánh đèn, ẩn núp ở bóng ma, thậm chí ẩn núp ở Trương Dương trong lòng, nhe răng, liếm môi, như hổ rình môi, xuẩn xuẩn, dục, động, loại này vô hình uy hiếp so đao thật kiếm thật rằng có càng lệnh người cảm thấy khủng hoảng. Trương Dương hai chân vừa dẫm liền đứng lên. Đi nhanh hướng cửa đi đến, trong miệng phẫn nộ mà kêu la, Mạnh Trọng đem ta và ngươi nhốt ở cùng nhau rốt cuộc là có ý tứ gì? Quan báo tư thù sao? Ta muốn khiếu nại, ta là tới phối hợp cảnh sát điều tra, không phải tới đối mặt một cái sát nhân cuồng. Xoay người thời điểm hắn mới phát hiện, này gian hẹp dài phòng thẩm vấn thế nhưng còn bày một đài tự động buôn bán cơ. Phim hoạt họa hình thân máy. Hoa mỹ sắc thái, cùng này âm u chật chội nơi có vẻ không hợp nhau. Nó liền đứng lặng ở cửa, sáng long lanh trên màn hình đong đưa một người đầu hư không. Bên cạnh đánh dấu một hàng văn tự, mua sắm thỉnh soát mặt, Trương Dương xem đến ngốc lăng, bước chân lại không ngừng, mắt thấy sắp lướt qua kia đài buôn bán cơ, sờ đến then cửa tay, thân thể thế nhưng bị một tầng nhìn không thấy vách tường chặn. Lần này đâm cho có điểm tàn nhẫn, làm hắn mũi ẩn ẩn đỏ lên, khuôn mặt đau đến vặn vẹo. Phạn Gia La quay đầu nhìn về phía bên trái vách tường. Kia mặt trên treo một cái hình tròn đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ cùng kim phút không sớm cũng không muộn, chính chỉ vào 3 giờ rưỡi. Cùng lúc đó, XX ngôi cao 6.752 hào phòng phát sóng trực tiếp phần Phật dũng mãnh vào mấy chục vạn người. Hơn nữa mỗi giây qua đi, nhân số liền sẽ gia tăng mấy ngàn thậm chí thượng vạn. May mà ngôi cao phương sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Lúc này mới không có làm cho server hỏng mất. Tất cả mọi người muốn biết, kia tam khởi thảm án rốt cuộc là ai làm, trên thế giới vì cái gì sẽ có hai cái Phạn Già La. 3:30 vừa đến, nguyên bản đen như mực màn hình liền xuất hiện hai người thân ảnh. Trong đó một người lão thần khắp nơi mà ngồi, một người khác đang dùng lực đấm đánh hụt khí, bộ dáng có vẻ điên điên khùng khùng. Nổi điên người này có phải hay không Trương Dương? Nhất soái phú nhị đại. Thực mau liền có võng hữu nhận ra Trương Dương là hắn, vì cái gì hắn sẽ cùng Phạn Già La đãi ở một cái phòng phát sóng trực tiếp? Hung thủ đâu? Vấn đề này đại khái là tất cả mọi người muốn hỏi. Phạn Già La tựa hồ nghe thấy đại gia nghi vấn, vì thế từ từ mở miệng, giết người chính là ngươi, phòng phát sóng trực tiếp võng hữu. Đứng ở quan sát trong nhà cảnh sát, người phụ trách ý thức được Trương Dương chúng bẫy dập, lập tức sai người mở ra phòng thẩm vấn môn đi giải cứu. Lại phát hiện dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cách một tầng kiên cố không phá vỡ nổi không khí nhìn Trương Dương giống vây thú giống nhau tại đây hẹp dài trong phòng giãy giụa. Hắn tê kêu, giống giận, đá đá, đấm đánh, lại đều không có dùng, ngược lại lộng bị thương chính mình. Vài phút phía trước, hắn là một vị ăn mặc thể diện nhẹ nhàng công tử. Vài phút lúc sau, hắn lại quần áo hỗn độn, đầy người hãn tương, chật vật mà như là trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Người phụ trách thả ra dị năng đi công kích tầng này không khí, lại bị bắn ngược trở về từ trường đánh thành nội thương. Hắn khớp hàm buông lỏng, thiếu chút nữa hộc máu. Nước mắt khi lại thấy Phạn Già La vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ. Có vẻ như vậy lười biếng thanh thản, bày ra như vậy một cái không gì phá nổi kết giới. Đem mọi người ngăn cách khai, với hắn mà nói tựa hồ là dễ như trở bàn tay việc. Thẳng đến lúc này, người phụ trách mới ẩn ẩn ý thức được, chẳng sợ chính mình có được quỷ dị năng lực, bước vào một cái khác trình tự. Biến thành có khác với phàm nhân càng cao cấp sinh mệnh thể, cũng vẫn như cũ ở vào chuỗi thực vật tầng chót nhất. Nhìn xem trước mắt chật vật vạn phần Trương Dương, lại quay đầu lại nhìn xem bị chết thấu thấu Tô Phong Khê. Cấp cả nước nhân dân quỳ xuống nhận sai Mã Du, bị hủy đi sở hữu đạo quan thiên thủy phái môn đồ. Tựa hồ chỉ cần gặp gỡ Phạn Già La, bọn họ này đó cuồng ngạo đến không ai bì nổi người, liền đều sẽ bị đánh rớt vực sâu. Người phụ trách nuốt vào miệng đầy huyết tinh, từ bỏ cứu viện, thấy những người này bất đắc dĩ lùi lại, suy sụp cúi đầu, Trương Dương lúc này mới ý thức được, chính mình trốn không thoát đi. Hắn xoa xoa khóe miệng, lại sửa sửa tóc mai, sau đó xoay người, khinh miệt cười, ngươi nói ta là hung thủ, vậy ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ sẽ có. Chỉ là yêu cầu một ít thời gian, Phạn Già La vươn tay. Lễ phép mời, ngồi đi, chúng ta cùng nhau chờ một chút, hảo. Ta bồi ngươi chờ, Trương Dương mãn cho rằng hắn tưởng đem chính mình vây ở chỗ này. Sau đó làm mạnh trọng những người đó đi bên ngoài tìm chứng cứ. Tức khắc yên lòng, nhất vô cùng xác thực chứng cứ chính là Phạn Già La gương mặt kia. Nếu không thể lật đổ điểm này, mạnh trọng bọn họ lăn lộn không ra cái gì bọt nước. Trương Dương đồng dạng lão thần khắp nơi mà ngồi xuống, chân dài giao điệp, mũi chân trước sau đong đưa, bộ dáng có vẻ thực thích ý. Chỉ tiếc hắn vừa rồi hung hăng đá đá không gian, cọ phá dài tiêm, như vậy một khoe khoang, ngược lại làm hắn nghèo túng cùng chật vật không chỗ có thể ẩn nấp. Phạn Già La tầm mắt theo hắn dính đầy cho bụi quần nhìn về phía kia gập ghềnh còn phá ra dài tiêm. Một câu chưa nói, chỉ là hơi hơi chọn cao đuôi lông mày. Cái loại này yêu nhã cùng tùy tính sở xây dựng cảm giác về sự ưu việt liền tự nhiên mà vậy mà toát ra tới, cùng Trương Dương hư Trương Thanh thế hình thành tiên minh đối lập. Trương Dương trước sau đong đưa dài tiêm cứng đờ ở giữa không trung. Đứng ở quan sát trong phòng Tống Duệ lấy quyền để môi. Nhẹ nhàng ho khan, mạnh trọng lại không có hắn như vậy hảo phong độ. Chỉ vào gương đối diện, cười hì hì mắng, ngươi xem này ngốc bức. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng xem vui vẻ. Lại vẫn là ngờ vực nói, Trương Dương là hung thủ. Sao có thể, trong video chụp đến rõ ràng là Phạn Già La mặt. Phạn lão sư chưa bao giờ nói dối. Chúng ta từ từ xem đi, vì thế này nhất đẳng chính là 5 ngày 5 đêm, phòng phát sóng trực tiếp người đi rồi tán, tan lại tới, lại chỉ nhìn thấy hai người mặt đối mặt mà ngồi, không nói một lời, như là biến thành hai tôn pho tượng. Càng đáng sợ chính là, bọn họ tại đây trong lúc không ăn bất cứ thứ gì, cũng không uống qua một giọt thủy, lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Bất quá này hai người chung quy vẫn là có khác nhau. Hơn nữa khác nhau rất lớn. Phạn Già La vẫn là kia phó tuấn mỹ phi phàm, lười biếng thanh thản bộ dáng. Trương Dương hai má lại thật sâu ao hãm đi xuống. Làn da cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên thô ráp khô giòn. Cát cao mà banh ở bộ xương thượng. Hắn rõ ràng gầy rất lớn một vòng. Nguyên bản hợp thể tây trang hiện giờ trống rỗng mà treo. Phảng phất tùy tiện một xả liền sẽ rơi rụng. Phạn Già La bắt tay treo ở hắn mặt trước, một bên cảm ứng một bên nói nhỏ, cái loại này dược tê thúc đẩy thân thể của ngươi tế bào không ngừng thiêu đốt, không ngừng tái sinh, tiến tới thoát thai hoán cốt, ngươi sự trao đổi chất tốc độ là thường nhân mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần. Nếu không có kịp thời bổ sung cũng đủ năng lượng, ngươi sẽ già cả thành một khối xương khô. Lại bởi vì dị nhân thể chất, tổng bảo tồn một hơi, người chết cũng không chết được, sống lại vô pháp sống, nên như thế nào hình dung ngươi khi đó bộ dáng đâu. Làm ta ngẫm lại, Phạn Già La thu hồi tay, rũ mắt cười khẽ, lão quái vật, cái này xưng hô thích không thích hợp ngươi. Lão quái vật này ba chữ không thể nghi ngờ là Trương Dương đau điểm. Giống mũi tên nhọn giống nhau đâm xuyên qua hắn mẫn cảm thần kinh. Hắn nhất sợ hãi cũng nhất bài xích, không khác biến thành lão quái vật bộ dáng kia. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tưởng công kích Phạn Già La, lại mượn từ khóe mắt dư quang thấy trong gương chính mình. Thật sâu ao hãm hốc mắt cùng hai má đem hắn anh tuấn mặt phác họa thành một viên bộ xương khô. Cánh tay từ áo sơ mi trong tay áo vươn. Thế nhưng tế đến tựa như hai căn cành khô, làn da khô giòn, vàng như nến, ninh ra từng điều nếp uốn, cùng hắn nhất chán ghét lão quái vật thế nhưng như vậy giống nhau. Chỉ ở ngắn ngủn 5 ngày thời gian, hắn liền gầy thành một bộ khung xương, hắn nội tâm hoảng hốt, suy yếu thân thể còn chưa đứng vững liền ngã ngồi trở về. Hắn yêu cầu năng lượng, rất nhiều năng lượng. Chờ đến mau không kiên nhẫn võng hữu thấy Trương Dương khủng bố bộ dáng. Không khỏi dọa ngây người, qua thật lâu mới dùng run rẩy đôi tay đánh ra một hàng chứa đầy hoảng sợ văn tự. Các ngươi mau xem a, gầy cờ hình Trương Dương, có phải hay không cùng chế tạo tam khởi diệt môn thảm án cái kia quỷ ảnh rất giống. Ta hiện tại thật sự có điểm tin tưởng Phạn Già La. Hết chương.